Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 66, đây là cái gì ma thuật? Vài vị ý tứ, ta nếu là không đáp ứng, chính là muốn đối ta động võ. Trần Binh mặt không thay đổi hỏi, Cát Long nói chuyện của ngươi, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, một người nghĩ chế phục ngươi chỉ sợ có chút khó khăn. Cho nên chúng ta 5 cá nhân đều tại nơi này, ngươi hẳn là cho rằng, một mình ngươi có thể đồng thời đối phó được chúng ta 5 cái đi. Ngươi là không sợ chết, bất quá ngươi đến nghĩ nghĩ bạn gái của ngươi, chúng ta giao thủ dư ba, nàng đều chưa hẳn có thể ngăn cản, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi coi như hối hận cũng không kịp. Ô Lưu Y Nguyên Cường ngạnh lạnh giọng nói ra, không chút nào che giấu trong lời nói ý uy hiếp. La Nạp, như thế bí mật không biết thì cũng thôi đi, biết ai cũng sẽ không bỏ qua. Đây không phải một mình ngươi có thể thủ được bí mật, chúng ta cũng không muốn đối ngươi động võ, không bằng ngươi đem bí mật nói cho chúng ta biết. Chúng ta đại biểu cho siêu năng võ giả công hội, siêu năng võ giả công hội sau lưng là mười mấy thế lực lớn tạo thành, không ai lại có thể di động ngươi, coi như Bạch gia đều không được. Ngươi cũng đem có thể thu được ngươi mong muốn hết thảy, đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu. Ô Lưu hát mặt đen, Lâm Ân thì là thanh bằng tĩnh khí thuyết phục, nghe rất không tệ, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi nghĩ biết đến bí mật, ta không cho được các ngươi. Cái kia căn vốn là không có gì bí mật, nếu là có, Bạch gia đã sớm đã biết. Trần Binh lắc đầu, hừ, xem ra không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái là không muốn nói. Không nên cùng hắn nhiều lời, động thủ đi. Ô Lưu nghe vậy, sầm mặt lại, tráng kiện thân hình bỗng nhiên khẽ động, toàn thân hào quang màu vàng đất lấp lánh, hướng Trần Binh mãnh liệt xông lại. Oanh, hai cái nắm đấm đối oanh, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, dữ dằn đến cực điểm, sóng xung kích bốn phía nổ tung. Lâm Ân nhà gỗ trong nháy mắt bị tạc phân thành mảnh vỡ. Lâm Ân, Mã Trường Thiên, Lôi Khiếu, Wesley còn có Vicky đám người đối mặt sóng xung kích không hề bị lay động. Nhưng Ôn Vũ cùng Bàng Bác đám người đều là ngạc nhiên phi thân lui lại, xa xa ui ra, lo lắng bị đợt công kích cùng vừa mới cái kia sóng xung kích đã làm cho bọn hắn huyết khí chấn động. Bọn hắn sâu sắc thấy, vô luận Ô Lưu vẫn là Trần Binh nắm đấm, một quyền đều có thể đem bọn hắn oanh thành thịt vụn. Làm sao vậy? Nổ tung? Không đúng, có người tại chiến đấu. Cấp 6 cường giả đang đối chiến. Mau nhìn, là Ô Lưu. Nhưng này cái cùng hắn đối chiến người là người nào? Làm sao chưa thấy qua? Này người làm ngụy trang. Bất quá trên mặt ngụy trang bị chấn bể, có ai nhận ra? Kịch liệt sóng xung kích dưới, toàn bộ cứ điểm siêu năng võ giả đều là đã bị kinh động, dồn dập theo riêng phần mình nơi ở chạy vội đi ra. Nhìn Lâm Ân chỗ cái kia bị tạc thành mảnh gỗ vụn nhà gỗ, đang tại động thủ rõ ràng là Ô Lưu, mấy trăm siêu năng võ giả đều là vì thế mà kinh ngạc. Cấp 6 siêu năng võ giả chiến đấu, bọn hắn tuyệt đại bộ phận nhiều người chưa bao giờ thấy qua. Ô Lưu bọn hắn đều nhận ra, Trần Binh tự nhiên thành tiêu điểm của mọi người. Là hắn, có thể nhận ra Trần Binh người không nhiều, nhưng vẫn có một ít người có thể nhận ra. Zeno, Edith cùng Leo tự nhiên là một cái trong số đó. Trần Binh trên mặt ngụy trang bị chấn nát, ba người nhận ra Trần Binh, không khỏi tất cả giật mình. Ô Lưu toàn thân đã là bao trùm lấy một bộ màu vàng đất siêu năng chiến y. Một quyền đối oanh về sau, Trần Binh thân thể không hề bị lay động, Ô Lưu thân thể cũng là bị chấn động đến đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Cái này khiến ba người càng là thấy khó có thể tin. Rất rõ ràng, Trần Binh lực lượng còn tại Ô Lưu phía trên, mới có thể đẩy lui Ô Lưu. Nhưng ở một năm rưỡi trước, Trần Binh cùng Stewart chiến đấu. Mặc dù giết Stewart, nhưng thực lực chân chính cùng Stewart chênh lệch cực xa. Chính diện chiến đấu, tuyệt đối không phải cấp 6 siêu năng võ giả đối thủ. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Trần Binh lại là so ô lưu này chút sớm có nổi danh cấp 6 siêu năng võ giả còn phải mạnh hơn một phần. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Ba người thực sự khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn bị Hera làm tiềm năng kích phát giải phẫu, nhưng tiềm lực lớn nhất Edith bây giờ khoảng cách cấp 6 siêu năng võ giả cũng mới khó khăn lắm sờ đến cánh cửa. Nghĩ thăng cấp đến cấp 6 siêu năng võ giả còn phải xem vận khí. Đến mức Zeno cùng Leo, mặc dù có tiến bộ không ít, nhưng nghĩ lên tới cấp 6, tối thiểu vẫn phải ít nhất mấy năm tích lũy mới có như vậy một chút khả năng. Quả nhiên lợi hại, chúng ta bất kỳ người nào đơn đả độc đấu đều không làm gì được hắn. Mã Trường Thiên mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói ra, hắn là năm cái cấp 6 cường giả bên trong tối vi tuổi già một cái. Vóc người rất thon gầy, mọc ra thật dài râu bạc, lưng còn có chút cung, thoạt nhìn có chút yếu đuối bộ dáng. Thật bất khả tư nghị, đại khái 2 năm trước, hắn còn lâu mới là cấp 6 siêu năng võ giả đối thủ. 2 năm trước không phải có người xuất thủ cứu giúp, hắn sớm đã bị Bạch Hải nắm bắt. Chỉ là ngắn ngủi 2 năm thời gian, hắn liền mạnh đến tình trạng như thế. Xem ra tất nhiên là cùng bí mật kia có quan hệ. Lôi Khiếu một bước tiến lên, hắn hình thể không bằng ô lưu cái kia thật lớn, nhưng cũng là tương đương cường tráng. Lúc nói chuyện, trên thân thể của hắn một cỗ ánh chớp bắt đầu lấp lánh. Nói nhảm, nếu là ta cũng có hắn năng lực như vậy, ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được cự đại tiến bộ. Đừng nói không quan trọng cấp 6, cấp 7 cũng không nói chơi. Wesley tùy theo tới, hắn hình thể cũng là uy vũ có lực, nhưng cả người cho người ta một cỗ âm u cảm giác. Nhiều người nhìn như vậy, không muốn lãng phí thời gian. Cùng lên đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lâm Ân lên tiếng, Trần Binh sức chiến đấu so với hắn dự liệu còn phải mạnh hơn không ít. Hắn có chút vui mừng không nghĩ lấy độc chiếm, nắm 4 người khác đều gọi đi qua. Bằng không thì chỉ bằng vào chính hắn, tuyệt đối không thể có thể chế phục được Trần Binh. Lên, 5 người một tiếng cùng hét, cùng nhau hướng Trần Binh bắn nhanh tới. 5 cái cấp 6 cường giả hợp lại đối phó một người. Chung quanh mấy trăm siêu năng võ giả thấy Lâm Ân 5 người đúng là đồng loạt ra tay đối phó Trần Binh, không khỏi đều hoàn toàn biến sắc. 5 cái cấp 6 cường giả liên hợp ra tay. Trên thế giới này, chỉ có cấp 7 cường giả mới có thể tới đối kháng. Này người đến cùng là ai? Cấp 6 cường giả tự kiềm chế thân phận, cực ít hội hợp lại đối phó cùng giai người, nhất là tại nhiều người như vậy vây xem xuống. Lâm Ân 5 người không tiếc vứt xuống mặt mũi cũng phải hợp lại. Cái này khiến mọi người không khỏi càng là tò mò Trần Binh thân phận. 5 cái siêu cấp cường giả hợp lại, hắn có thể ngăn cản bao lâu? Cản không được bao lâu, nhiều nhất liền 3-4 hiệp, 5 cá nhân cùng một chỗ công kích, căn bản là vô phương ngăn cản toàn bộ công kích, chỉ cần bị đánh trúng mấy lần, hắn liền lại không có cái gì ngăn cản lực lượng. Không ít người đều là lắc đầu. Thấy được Trần Binh tương lai, quả thật, Trần Binh thoạt nhìn so ô lưu mạnh hơn một chút, nhưng Lâm Ân mặt khác 4 người, cũng không so ô lưu yếu, cấp 6 cường giả công kích vốn là tới lui như gió. 5 người hợp lại, tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng phản ứng qua được tới. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay sau đó, 5 tiếng nổ lần lượt vang lên. Lâm Ân 5 người bay về phía Trần Binh thân hình, lại 5 tiếng nổ về sau, đúng là dồn dập bị đánh lui. Làm sao có thể, lấy một địch 5, hắn còn có thể đem người đánh lui. Tốc độ nhanh như vậy, con mắt đều xem không đến, hắn đúng là có thể đồng thời bắt được 5 cái siêu cấp cường giả công kích. Mọi người vây xem thấy này, không khỏi đều là run sợ không thôi. Sẽ không sai, là tinh thần lĩnh vực. Công kích của chúng ta toàn bộ bị hắn bắt. Lâm Ân sầm mặt lại. Tinh khiết lực lượng cơ thể so với chúng ta siêu có thể sức mạnh còn cường đại hơn. Còn có được mạnh mẽ tinh thần lực. Đây là ta mấy năm nay thấy qua kinh khủng nhất đối thủ. Wesley quơ quơ quả đấm, mới vừa cùng Trần Binh chạm tay một cái. Trần Binh nắm đấm cũng không có cố ý xúc vật kéo, nhưng kém chút liền oanh phá hắn siêu năng chiến y. Lực lượng khổng lồ chấn động đến hắn nắm đấm run lên. Không cần vô vị thăm dò, đều dùng điểm bản lĩnh thật sự. Rằng co nữa, thua thiệt có thể là chúng ta. Lôi Khiếu quát, nói đi, hắn liền xuất thủ trước. Đi Lôi. Lôi Khiếu toàn thân ánh chớp chợt hiện, hai tay hướng mặt đất vỗ. Hai đạo lôi quang liền dọc theo mặt đất giống hai đầu to lớn lôi xà. Hướng Trần Binh cực tốc quấn quanh tới. Lôi điện năng lực, Trần Binh tầm mắt khẽ động, không dám đón đỡ, chuẩn bị vọt đi lên. Hắn không sợ Lôi Khiếu lôi điện tổn thương, nhưng lôi điện thường thường mang theo tê liệt năng lực, dù cho có thể tê liệt thời gian của hắn rất ngắn. Nhưng ở như thế chiến huống kịch liệt dưới, chỉ cần một chút như vậy thời gian liền đầy đủ chí mạng. Ha ha, đừng nghĩ đi, Ô Liu cười hắc hắc nói. Trần Binh mới muốn động, nhưng dưới chân hắn mặt đất lại là bỗng nhiên duỗi ra hai cái to lớn bùn tay. Nhất cử bắt lấy Trần Binh hai chân. Đây là Ô Liu thổ hệ năng lực. Tại mới vừa cùng Trần Binh đối oanh lúc, hắn đã là chôn xuống chuẩn bị ở sau. Chỉ là bùn tay, căn bản là trói buộc không được Trần Binh. Dùng Trần Binh lực lượng, có thể tùy tiện thoát khỏi. Nhưng Trần Binh muốn tránh thoát lúc, mới phát hiện tình huống không đúng. Tại hắn lực lượng khổng lồ dưới, bùn tay đã sụp đổ vỡ vụn, nhưng trong một bên lại là lộ ra từng sợi tản ra siêu có thể sức mạnh cứng cỏi rễ cây. Là Lâm Ân, đây là Lâm Ân mộc hệ lực lượng. Lâm Ân cùng Ô Liu lực lượng kết hợp lại cùng nhau sử dụng, nhường Trần Binh thoát khỏi thất bại. Mà như vậy sao trong nháy mắt, Lôi Khiếu điện xà đã là quấn tới. Oanh một tiếng, Trần Binh toàn thân bị ánh chớp quấn quanh. Phật đạo chém, Trần Binh thấy thân thể tê dần, đã sớm chuẩn bị mã trường thiên. Đột nhiên ngón tay vung lên, một thanh siêu năng năng lực ngưng tụ màu bạc to lớn trường đao chợt hiện. Oanh, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, trường đao đã là hung hăng bổ rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Thật, thật mạnh, cấp 6 cường giả hợp lại, quả nhiên là quá cường đại. Xong, người này cánh tay phải đã là bị hoàn toàn chém đứt. 5 cái cấp 6 cường giả hợp lại, một mạch mà thành công kích, nhường mọi người vây xem kinh thán không thôi. Trần Binh vừa mới còn lấy đánh 5, nhưng ở Lâm Ân đám người một vòng này dưới sự công kích, rốt cục vô phương tránh né mã trường thiên cái kia kinh thiên một chảm. Toàn bộ tay phải cánh tay đã là bị chảm rơi xuống mặt đất. Nếu không phải Trần Binh thời khắc mấu chốt thân thể hơi hơi lướt ngang, đoạn chỉ sợ cũng không phải cánh tay đơn giản như vậy. Đánh 5 vẫn là quá miễn cưỡng, Lâm Ân bọn hắn còn không dùng toàn lực, đã là chặt đứt hắn một cái tay. Nếu là hắn còn không đầu hàng, tiếp tục chiến đấu xuống, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ban đầu thấy Trần Binh đánh 5 còn chiếm trên một điểm phong, Lôi Nạp Đức còn muốn lấy Trần Binh có lẽ có thể thắng. Nhưng sau một khắc, Trần Binh liền bị chém đứt tay. Dế Nô không khỏi lắc đầu thở dài. Idit, ngươi chớ làm loạn, nhiều người như vậy, ngươi cứu không được hắn, chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Mặc dù hắn đối với chúng ta có ân, nhưng này không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Dế Nô ngắm nhìn tựa hồ có chút dục dịch, Idit vội vàng cảnh cáo nói ra. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm loạn. chỉ là thấy bọn hắn chiến đấu, có chút nhịn không được mà thôi. Edith hít vào một hơi thật sâu, cũng không biết nói là thật hay là giả. Mỹ nữ kia là người kia đồng bạn đi, làm sao người kia chặt đứt một cái tay? Mỹ nữ kia cũng không có một điểm lo lắng, xem ra quan hệ không là thế nào tốt. Phần lớn người tầm mắt đều tại Trần Binh cùng 5 cái cấp 6 cường giả trên thân. Bất quá Trần Binh bị chém đứt tay, đứng tại cách đó không xa Vicky lập tức bị người chú ý tới. Trần Binh tay gãy, Vicky nhưng vẫn là đứng ở một bên, hoàn toàn không hề bị lay động. Cái này khiến chú ý tới nàng người không khỏi trêu tức cười nói. Ngươi lại biết, ta nhìn nàng là bị dọa, chỉ sợ là đã làm mất bình tĩnh, bằng không thì quan hệ lại thế nào không tốt, cũng phải lo lắng một thoáng. Dù sao người nam kia một khi chết hoặc bị bắt, kết quả của nàng cũng không khá hơn chút nào. Lại có người nhìn hai mắt Vicky, cười hắc hắc nói, nàng nhìn sang, nhưng lúc này, Vicky lại là tầm mắt khẽ động, lạnh lùng nhìn sang, sợ nàng cái gì, nàng chẳng lẽ còn dám tới tìm chúng ta phiền phức hay sao? Nói chuyện nam tử kia mới khinh miệt nói ra, nhưng ngay sau đó, Vicky chân khẽ động, một hòn đá đá tới, cẩn thận, oanh. Người chung quanh vội vàng nhắc nhở, nam tử kia giật mình, mới muốn trốn tránh, nhưng hắn lại là đột nhiên thấy, thân thể tựa hồ có chút không nghe sai khiến, tùy theo, oanh một tiếng, tảng đá hung hăng đâm vào nam tử trên ngực, nam tử thân thể bay ngược mà ra, rơi đập trong đám người, ngất xỉu trên mặt đất, mất đi ý thức, mỹ nữ này, thật là lợi hại. Mọi người vây xem vẻ mặt đều là nhất biến, lúc này mới ý thức được, một mực tại một bên mặt lạnh Vicky, thực lực cũng là kinh người như vậy, một cước đá lên một hòn đá, trực tiếp nện ngất một cái cấp 5 võ giả, bọn hắn tự hỏi tuyệt đối làm không được. Mau nhìn người kia, không ít nhân tài bị Vicky hấp dẫn lực chú ý, nhưng lúc này, có người lại là đột nhiên kinh hô. Những người này vội vàng thấy lại hướng Trần Binh, chỉ thấy Trần Binh đã là tránh thoát Lâm Ân đám người trói buộc. Khôi phục tự do, hắn dùng tay trái nhặt lên bị chém đứt cánh tay, thả lại đến chính mình gãy mất cánh tay ngắt lời chỗ. Mọi người mới kỳ quái lấy Trần Binh muốn làm gì lúc. Nháy mắt sau đó, bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm thấy Trần Binh buông ra tay trái. Gãy mất cánh tay phải không có đến rơi xuống không nói. Còn giật giật, nắm chặt lại nắm đấm. Vừa mới bị chém đứt cánh tay. Đúng là tiếp đi lên. Khôi phục như lúc ban đầu. Đây là cái gì ma thuật? Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Dù cho Lâm Ân chờ cấp 6 cường giả. Đều là như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.